Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3336, chương 3338, Cửu Nhật Pháp Chỉ. Tiến vào phân đàn, dẫn Diệp Xích Linh tiến vào phân đàn, nam tử nhượng Diệp Xích Linh chờ một lát. Nói là đàn chủ sẽ tới sau, sau đó liền lên trà quả ướp lạnh, nói là một đường vất vả. Chào hỏi Diệp Xích Linh một khối ăn, này nước trà cùng điểm tâm đều có vấn đề. Thần niệm quét qua, Liêu Phi Bạch liền nhìn xảy ra vấn đề, có chút vội vàng, sợ Diệp Xích Linh ăn thiệt thòi, lại bị Diệp Chân lần nữa ngăn lại. Không vội, nhìn nhìn lại, có chúng ta nhìn lấy, còn có thể gọi cái này Xích Linh Nhi ăn thiệt thòi à. Còn nữa, thật muốn ăn chút thua thiệt nhỏ, cũng làm cho nàng thêm chút giáo huấn. Tốt a, Liêu Phi Bạch vẫn còn có chút lo lắng. Diệp Xích Linh ngay trước nam tử kia mặt, có lẽ là đói, uống liền ba chén trà, lại ăn mấy khối điểm tâm, nhượng nam tử kia trong đôi mắt dần dần hiển hiện vẻ vui mừng. Mấy hơi về sau, nam tử kia đứng dậy, nhìn lấy Diệp Xích Linh chợt đất cười nói, ngược lại ngược lại ngược lại. Diệp Xích Linh giật mình, bỗng nhiên đứng lên nhưng sau đó lấy tay che trán, liền chậm rãi ngã xuống đất. Một màn này, nhượng Liêu Phi Bạch gấp, định nhúng tay, lại bị Diệp Chân ngăn cản. Đừng nóng vội, mình khuê nữ quỷ đây. A, Liêu Phi Bạch thần niệm cảm ứng một chút, mới hoán hận dậm chân một cái. Hừ, nguyên lai là Trang, cùng ngươi ngược lại là rất giống. Làm gì cũng là ta Diệp Chân khuê nữ, hộ thân bảo bối, vẫn là không ít, Diệp Xích Linh là Trang. Này Nhật Nguyệt thần giáo nam tử lại là liên tục không ngừng phát ra tín hiệu. Trong nháy mắt công phu, liền lại tiến đến hai nam tử, đàn chủ, thành, một thân xích bào nam tử, là Thiên Huyền thành phân đàn đàn chủ Uông Dục, một tên khác nam tử. Quanh thân có Nhật Nguyệt thần giáo ấn ký cùng khí tức, cũng là xuất từ Nhật Nguyệt thần giáo. Đại Nhật khí tức nồng hậu dày đặc, là Nhật Nguyệt thần giáo tại Tam Quang vực Kim Quang thành phân đàn đàn chủ đóng chính. Hai vị này đàn chủ trước tiên liền vây đến Diệp Xích Linh bên người. Đây cũng là Brahma vương nữ nhi không sai đi, đóng chính hỏi. Uông Dục gật gật đầu, tuyệt đối không sai, tốt, vậy liền theo kế hoạch hành sự. Đang lúc đóng nhân vật trọng yếu xuống cấm chế đương lúc, giả hôn mê Diệp Xích Linh đột nhiên nhảy lên, chỉ Uông Dục cùng đóng chính quát uống. Tốt, nguyên lai các ngươi là yếu hại ta, mà không phải giúp ta qua tìm ta cha. Đóng chính cùng Uông Dục biến sắc, lúc này toàn lực xuất thủ. Cái này liên quan chính cùng Uông Dục hai cái tu vi, đều cao đến nhập đạo cảnh nhị trọng. Đừng nói là Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, cũng là tại toàn bộ Chân Huyền đại lục, cũng coi là có ít cao thủ. Vây công phía dưới, hai người cũng rất là kinh ngạc. Diệp Xích Linh không chỉ tu vi cao đến nhập đạo cảnh tam trọng, mà lại toàn thân chấn khí. Tuy nhiên không thể đem chân khí uy có thể phát huy ra tới, nhưng không đừng nói, liền này một thân long bì nhuyễn giáp, liền có thể để bọn hắn đại bộ phận công kích mất đi hiệu lực. Ngược lại cũng không phải quá ngu, Diệp Xích Linh phản ứng, nhượng Diệp Chân liên tiếp gật đầu. Bất quá, mấy hơi về sau, tình hình chiến đấu đột biến, đóng chính chủ động bại lộ. 520 vạn vạn vạn, bước cơ E520, VIP dẫn Diệp Xích Linh đoạt công, Uông Dục thừa cơ cận thân Diệp Xích Linh, loại này người từng trải, thủ đoạn cực kỳ lão lạt, trong chớp mắt liền phong cấm Diệp Xích Linh yếu huyệt, bắt sống Diệp Xích Linh. Cho đến giờ phút này, đóng chính cùng Uông Dục mới xem như buông lỏng một hơi, liếc nhau nói. Nhà đầu phiến tử này không đơn giản, chúng ta vẫn là tự mình khảo tra đi. Tốt, hai người gật đầu sau khi, đóng chính đầu tiên là đánh ra yên lặng kết giới, sau đó tìm tòi tay, liền muốn tại Diệp Xích Linh trên thân thi triển thủ đoạn. Nhưng cực kỳ đột ngột, nhô ra tay đột nhiên điểm không thể đi xuống. Diệp Xích Linh quanh thân, đột nhiên tựa như là nhiều một tầng vô hình vách tường một dạng. Làm sao cũng xuyên bất quá. Đóng chính cùng Uông Dục sắc mặt đại biến. Hai người tiểu như ánh nến thần niệm cuồng quét mà ra. Nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Chuyện gì xảy ra? Hai người nhìn nhau ngạc nhiên. Đột nhiên, hai mắt người đăm đăm. Trước mặt hai người, đã nhiều một đôi thanh sam áo trắng nam nữ. Nữ như thiên tiên hạ phàm, lẫm nhiên như tiên, nam tư thế oai hùng thẳng tắp, ánh mắt như đao, chỉ là nhìn một chút, Uông Dục đột nhiên liền quỳ đi xuống. Diệp, Brahma Vương, còn nhận ra ta? Không tệ, Diệp Chân gật gật đầu, tiện tay vung ra, giải khai Xích Linh cấm chế. Hai đoàn hiệu nghiệm liền đem Uông Dục cùng đóng chính bao trùm. Tốt, nói đi, nếu như thành thật trả lời, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một con đường sống. Diệp Chân hướng về phía Uông Dục cùng đóng chính nói ra. Uông Dục toàn thân run rẩy, đóng chính lại là đánh bạo nói, Brahma Vương, lời ấy thật chứ? Nếu như ngươi có thể phát hạ thần hồn lời thề. Ồn ào. Diệp Chân năm ngón tay nhẹ nhàng tìm tòi, tay liền theo thượng quan chính chán trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Này đến nói nhảm nhiều như vậy. Đóng chính bị siêu hồn này sống không bằng chết bộ dáng, trực tiếp đem Uông Dục bị dọa cho phát sợ, hoảng sợ thể như run rẩy. Mấy hơi về sau, đóng chính đầu phanh một tiếng nổ tung. Bất quá, những đỏ trắng đó, Diệp Chân trên ngón tay lại không dính một điểm. Diệp Chân chân mày hơi nhíu lại, siêu hồn là có chỗ, nhưng là siêu hồn tai hại cũng có. Cá biệt trí nhớ thiếu thốn, có chút quan trọng đồ, vật cũng không hoàn chỉnh. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Uông Dục, để cho các ngươi tìm kiếm chân huyền đại lục thông hướng ngoại giới thượng cổ Na Di trận thông đạo. Pháp ủy, các ngươi là thế nào thu đến? Uông Dục nội tâm lúc này hoảng sợ, đã không cách nào hình dung. Đóng chính phút chốc tử vong, đã đem hắn sở hữu may mắn đều tách ra. Trong chớp mắt, tựa như là triệt để một dạng, đem hắn biết sở hữu, nói hết ra, hồi thiên vương, là mới cung phụng cửu nhật thần vương mượn niên tế thời khắc. Hạ đạt cho chúng ta pháp chỉ, cửu nhật thần vương, Diệp Chân mi đầu lần nữa nhíu một cái, thiên miếu cửu nhật thần vương bàn tay đến dài như vậy, đều ngả vào chân huyền đại lục, chỉ là... Lấy cửu nhật thần vương thần thông, nếu là thật sự có thể tại chân huyền đại lục hạ xuống pháp thân lời nói, cũng không cần muốn tìm thông đạo, có thể thông qua cái này yếu ớt liên hệ, thi triển thần thông, trực tiếp buông xuống chân huyền đại lục. Nói một chút, nhật nguyệt thần giáo cung phụng không phải chỉ có nhật nguyệt thần quân à? Làm sao nhiều cái này cửu nhật thần vương? Diệp Chân có hỏi. Lúc này Uông Dục tự nhiên là biết gì nói nấy, rất nhanh liền đem hắn biết rõ toàn bộ nói ra. Ở giữa, Diệp Chân nhất thẳng thần niệm cảm ứng đến Uông Dục thần hồn biến hóa. Không có phát hiện nói dối dấu hiệu, Nhật Nguyệt thần giáo, sớm mấy năm cung phụng một mực là Nhật Nguyệt thần quân. Diệp Chân lần thứ hai quay lại chân huyền đại lục về sau, lại nhiều cung phụng một người tượng thần. Cũng là Diệp Chân trấn vực thiên vương tượng thần. Đây là Diệp Chân tại Y Chỉ thần điện đạt được chúng sinh nguyện lực chi pháp sau một lần đối chúng sinh nguyện lực nếm thử. Bất quá, gia tăng tượng thần chuyện này, cho Nhật Nguyệt thần giáo mở một cái đầu. 5 năm trước, một tên giáo chúng đạt được một khối mộc điêu. Bên trong có một thiên đại nhật vô cực pháp môn. Tu luyện đại nhật công pháp cực kỳ thần tốc, triển chuyển chi hạ bị Uông Dục đạt được, sau cùng đến Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Ngàn Hùng nơi đó. Cũng có chỗ nghiên tập, năm sau niên tế thời điểm, cái này mộc điêu đột nhiên tỏa hào quang mạnh, lại truyền ra một thiên cửu nhật hộ tâm đại tự tại pháp, cũng là cực kỳ cao minh công pháp, cũng tự xưng cửu nhật thần vương, chính là chư thiên thiên thần, nếu có tâm, có thể cung cấp phụng với hắn, niên tế như thành tâm, lúc có ban thưởng, thân thể là đại nhật công pháp, cũng coi như cùng nhật nguyệt thần giáo tương xứng. Cho nên nhật nguyệt thần giáo liền lại nhiều cung phụng từng người gọi cửu nhật thần. Vương tượng thần, cũng coi là lớn mạnh đã thân thể, mà lại cái này cửu nhật thần vương tương đối linh dị. Hàng năm niên tế, đều sẽ có các loại pháp quyết ban thưởng, trở thành nhật nguyệt thần giáo bên trong giáo chúng lựa chọn đứng đầu. Không thiếu có cực độ thành kính đệ tử ngày ngày tế bái. Giống đóng chính cùng Uông Dục, cũng là cung phụng cửu nhật thần vương một mạch người nổi bật. Bọn họ chi như vậy thành kính, chủ yếu vẫn là muốn mượn cửu nhật thần vương chi thủ. Đạt được càng cao minh bao nhiêu công pháp, muốn đột phá trước mắt tu vi, đạt tới càng cao tầng thứ trình độ, thậm chí là đạt tới chân huyền đại lục chấn vực thiên vương diệp chân trình độ. Lại hoặc là đạt được rời đi chân huyền đại lục phương pháp, từ đám bọn hắn tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh về sau. Liền vô cùng chậm chạp, muốn đột phá tu vi, hoặc là rời đi chân huyền đại lục, hoặc cũng là tìm tới cao minh hơn công pháp. Cái này một tới hai đi, rời đi chân huyền đại lục phương pháp không tìm được, nhưng là năm ngoái niên tế thời điểm, cửu nhật thần vương lần nữa hiển hóa. Còn cho bọn hắn đơn độc xuống tìm kiếm thượng cổ na di trận pháp chỉ. Thậm chí còn chỉ rõ đến chấn vực thiên vương diệp chân trên thân. Hai người này mưu đồ thật lâu. Lúc này mới đem chủ ý đánh tới diệp phủ diệp xích linh trên thân. Đi, mang ta đi cửu nhật thần vương tượng thần nhìn xem. Trong nháy mắt tiếp theo, diệp chân xuất hiện tại phân đàn thần điện cung phụng trước tượng thần lúc. Liền ngơ ngẩn, đây không phải cửu nhật thần vương nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.